Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Chuyên trúc kịch tính. Xích Phượng Hoàng cảm động. Lưu Vân. Xích Phượng Hoàng có chút kinh hỉ nhìn trước mắt Cố Lưu Vân. Nàng thật không có nghĩ đến. Cố Lưu Vân dĩ nhiên tìm được rồi tiến nhập cái này Cấm Thiên Cung phương pháp. Phải biết rằng đây không phải là từ trong ra ngoài đột phá, mà là muốn từ trong hư vô tìm được Cấm Thiên Cung tọa độ. Độ khó có thể tưởng tượng được. Cố Lưu Vân không nói gì, chỉ là hướng về phía Xích Phượng Hoàng cười cười. Sau đó chính là một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm truyền ra. Ngay sau đó một đạo màu vàng nhạt long cảnh xuất hiện. Thay hai người chặn lại cái kia ma chảo một kích thấy nguy cơ tiếp xúc. Xích vội vàng mở miệng nói. Lưu Vân, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Ở nơi này Cấm Thiên trong cung. Không cách nào sử dụng linh kỹ cùng thần thông. Nhãn thần, Cố Lưu Vân nghe vậy. Lại cũng không hề rời đi. Chỉ là nhẹ nhàng phủ một cái mái tóc dài của nàng. Cho nàng một cái yên tâm, không cần phải lo lắng. Ta đã phát hiện nơi này huyền ảo. Xích Phượng Hoàng còn muốn nói gì? Nhưng thấy Cố Lưu Vân cái kia tràn ngập tự tin dáng dấp. Liền không có nói ra. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới. Nàng đã cơ bản biết Cố Lưu Vân tính cách. Hắn tuy là ngẫu nhiên bất cần đời. Thích nói đùa. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, hắn vẫn là hết sức đáng tin. Đây chính là Cố Lưu Vân tính cách, cũng là mị lực của hắn chỗ. Keng, bởi ngươi mấy lần hấp hối cứu giúp, Xích Phượng Hoàng độ hảo cảm đề thăng. Keng, Xích Phượng Hoàng độ hảo cảm cộng 99. Ngươi cùng Xích Phượng Hoàng quan hệ đạt được đệ ngũ trọng điểm tới hạn. Keng, ngươi kích phát chuyên trúc nhân vật kịch tính. Xích Phượng Hoàng cảm động. Cái này đột nhiên thanh âm nhắc nhở, làm cho Cố Lưu Vân có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Xích Phượng Hoàng độ thiện cảm dĩ nhiên dưới tình huống như vậy tăng lên. Cái này đến xem như là một cái tin tốt. Chuyên trúc kịch tình mở ra liền đại biểu cùng với chính mình đã để nàng lòng có tương ứng. Kế tiếp chỉ cần một cái thích hợp cơ hội thì tốt rồi. Cố Lưu Vân đang nghĩ tới đây. Đối diện Cấm Thiên Ma chủ bỗng nhiên lên tiếng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể xông vào nơi này. Bất quá nếu đã tới, vậy cũng đi ra, vừa lúc tiết kiệm ta không ít phiền phức. Phía trước hắn thấy Cố Lưu Vân đột nhiên xuất hiện, xác thực lấy làm kinh hãi. Bất quá sau đó thấy hắn không hề rời đi mang Xích Phượng Hoàng đào tẩu. Liền cho rằng hắn là dùng cái gì một lần duy nhất đặc thù pháp bảo. Đối với cái này một điểm Cấm Thiên Ma chủ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy tiểu tử này dù sao cũng là đạo cung thánh tử. Có điểm đặc thù pháp bảo cũng là hợp tình hợp lý. Nếu trốn không thoát, như vậy thì cũng tiết kiệm đi hắn một phen tay chân. Vốn là hắn là chuẩn bị tại giải quyết Xích Phượng Hoàng sau đó. Sẽ xuất thủ kích sát Cố Lưu Vân. Hiện tại vừa lúc cùng nhau thu thập nhìn lấy sắc mặt âm lãnh Cấm Thiên Ma chủ. Đứng sau lưng Cố Lưu Vân Xích Phượng Hoàng nhỏ giọng dặn dò. Lưu Vân, phải cẩn thận nhiều hơn. Cố Lưu Vân nghe vậy xoay người. Hướng phía Xích Phượng Hoàng mỉm cười. Yên tâm đi, xem ta sau này thế nào phá giải hắn cái này Cấm Thiên Quan. Nghe được lời này, Xích Phượng Hoàng khẽ gật đầu một cái. Nàng lúc này có chút ngạc nhiên. Cố Lưu Vân đến cùng biết dùng biện pháp dạng gì. Phá giải cái này Cấm Thiên Cung đâu. Bên kia. Đồng dạng nghe được Cố Lưu Hưng Thịnh lời nói này Cấm Thiên Ma chủ. Không khỏi lộ ra cười nhạt. Phá giải ta Cấm Thiên Quan. Khẩu khí thật là lớn. Tiểu tử, ngươi căn bản cũng không biết ta đây Cấm Thiên Cung thần bí chỗ. Nói thế nào phá giải. Hãy để cho ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Cấm Thiên Ma chủ một câu nói này nói xong. Hai tay liền niết lên ấn quyết. Nhìn lấy đây hết thảy. Cố Lưu Vân lại bất vi sở động, chỉ là giơ tay lên khinh xúc mi tâm. Ngay sau đó, không đợi Cấm Thiên Ma chủ xuất thủ, Cố Lưu Vân đã nhanh chóng hóa thành một đoàn hắc ngọn lửa màu đỏ. Trực tiếp xông về phía nổi bồng bềnh giữa không trung Cấm Thiên Quyền. Không đợi Cấm Thiên Ma chủ phản ứng kịp, Cố Lưu Vân liền hóa thành bản thể. trong tay nâng U Huyền Nghịch Hòa, một bà đè ở Cấm Thiên cuốn lên, hắc ngọn lửa màu đỏ gấu tiêu thiêu đốt, cái kia Cấm Thiên quyển trong nháy mắt liền biến thành tối đen như mực yên vụ, tiêu tán ở tại trong hư không. Cùng lúc đó, Xích Phượng Hoàng cũng cảm giác được, nàng phía trước cái này cổ bị cảm giác bị đè nén toàn bộ tiêu thất thấy vậy một màn. Cấm Thiên Ma chủ sắc mặt đại biến, thậm chí ngay cả chuẩn bị thả ra thần thông đều dừng lại. Ngươi cư nhiên phá hủy ta Cấm Thiên quyền. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, như thế thứ then chốt, đương nhiên muốn hủy diệt rồi. Hiện tại ngươi cái này Cấm Thiên điện vô dụng chứ? Cấm Thiên Ma chủ sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân nói, ngươi là làm thế nào biết trong đó huyền bí? Cố Lưu Vân nhún vai, lười cùng hắn giải thích, kỳ thực ở Cấm Thiên Ma chủ cùng Xích Phượng Hoàng biến mất không lâu sau, Cố Lưu Vân liền đi qua Cấm Thiên Ma chủ thanh âm, mượn nữa trợ xé trời chi mây năng lực, tìm được rồi cái này cái gọi là Cấm Thiên cung, chỉ bất quá hắn cũng không có lập tức hiện thân, mà là trốn ở hư không quan sát. Sau đó hắn liền phát hiện cái này Cấm Thiên cung bí mật. Tuy là cái này Cấm Thiên cung đối với Cấm Thiên Ma chủ bản thân bên ngoài tu giả đều có áp chế tác dụng, thế nhưng đây hết thảy đều phải cần dựa vào cái kia Cấm Thiên xoắn tới phát động cùng chống đỡ. Cấm Thiên quyển giống như là cái này Cấm Thiên cung bổn nguyên. Một ngày bổn nguyên bị hủy, Cấm Thiên cung có bao nhiêu thần thông đều khó phát động. Xác định điểm này sau đó, vừa lúc Xích Phượng Hoàng lại gặp phải nguy hiểm, Cố Lưu Vân mới chỉ có xuyên qua không gian khe hở tiến nhập Cấm Thiên cung. Bên kia, Cấm Thiên Ma chủ bị Cố Lưu Vân thái độ này làm cho tức giận không gì sánh được. Hắn giống to, đừng hủy ta Cấm Thiên, liền dương dương đắc ý, không ngại nói cho các ngươi biết, cái này Cấm Thiên quyển ngoại trừ là Cấm Thiên cung bổn nguyên lực lượng chỗ ở ngoài, vẫn là mở ra cùng đóng cửa cái này Cấm Thiên quan chìa khóa. Bây giờ chìa khóa đã phá hủy, các ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nghe Cấm Thiên Ma chủ những lời này, Cố Lưu Vân giễu cợt một tiếng, điểm ấy cũng không cần ngươi quan tâm, đợi giải quyết rồi ngươi sau đó, chúng ta tự nhiên có biện pháp đi ra. Nghe lời nói này, Cấm Thiên Ma chủ giận tím mặt, giải quyết ta, thật là lớn nói không ngừng. Tuy là Cấm Thiên quyển bị hủy, nhưng các ngươi đừng quên, nơi đây vẫn là ta sân nhà, ở chỗ này năng lực của ta biết tăng lên trên diện rộng. Các ngươi chịu chết đi. Lời nói này sau khi nói xong, Cấm Thiên Ma chủ một đôi mắt biến đến tinh hồng không gì sánh được. Toàn thân càng treo ma khí bốc lên, loại này mạn thế xác thực không nhỏ, cảm giác đều muốn mơ hồ vượt lên trước Xích Phượng Hoàng. Nhưng Cố Lưu Vân chỉ là lắc đầu, sau đó trực tiếp nặn ra một cái ấn quyết, yêu pháp Tử Tuyết yêu nguyền rủa. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, Cấm Thiên Ma chủ phía sau trong nháy mắt liền nổi lên Bắc Mạc cự yêu hư ảnh. Sau một khắc, 8 cái thật dài xúc tua, thật chặt đem Cấm Thiên Ma chủ thân thể trói buộc chặt. Cấm Thiên Ma chủ dưới sự kinh hãi kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc tu vi của hắn còn chưa đạt được thiên kiếp cảnh giới viên mãn, căn bản vô lực thay đổi gì. Tiếp lấy Cố Lưu Vân quay đầu, hướng về phía có chút ngây người Xích Vây nhẹ nhàng cười, mở miệng nói ra, mỹ lệ yêu đế đại nhân, xin bắt đầu ngươi biểu diễn duỗi. Xích Phượng Hoàng phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy Cố Lưu Vân, thanh tú nhan ửng đỏ. Sau đó nàng giơ trong tay lên bổn nguyên Phượng Linh, trực tiếp thi triển ra sát chiêu, thần thông Phượng Linh khô nứt, kèm theo nàng quát nhẹ, bổn nguyên Phượng Linh tin tốc độ chia ra thành vô số mảnh linh vũ. Sau đó như mưa rông gió bão hướng phía Cấm Thiên Ma chủ oanh kích mà đi. Hầu như không còn, đợi một kích này sau khi chấm dứt, Cấm Thiên Ma chủ thân thể đã thiên sang bách khổng, nguyên bản kinh khủng kia ma khí cũng tiêu tán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.